cả cho anh trai người thực vật của nam chính, chương 74-2, góc truyện audio.com. Sau khi anh triển tiêu hóa 2 ngày, cuối cùng nhìn thẳng vào vấn đề này, chưa từ bỏ ý định hỏi Ninh Thu Thu ở trên WeChat, hôm nay Ninh Thu Thu có cảnh quay đêm. Đang chờ đến lúc bắt đầu, dành thời gian nói chuyện vài câu với Triển Thanh Việt, thật ra Ninh Thu Thu, không nhớ rõ, lúc đó hai người, khụ khụ, là lần đầu tiên hôn đúng nghĩa, khoái cảm tâm lý lớn hơn mặt sinh lý, cô bị hôn đến hơi lâng lâng, đầu óc thiếu oxy nghiêm trọng, căn bản không quan tâm đến vấn đề kỹ thuật hôn này, Ninh Thu Thu tệ, đậu đen biến dị, ha ha ha ha, Ninh Thu Thu nhìn thấy tin nhắn này. Không nghĩ được đập đất cười, nghĩ đến trên khuôn mặt Triển Thanh Việt luôn rất bình tĩnh lại hiện ra dáng vẻ buồn bực, Ninh Thu Thu liền hả giận, cho anh ngày nào cũng bắt nạt em này, đậu đen biến dị, vậy anh phải thường xuyên luyện tập cố gắng đến lần gặp mặt sau, lấy lại danh dự. Nụ cười trên mặt Ninh Thu Thu đột nhiên cứng đờ, Ninh Thu Thu, luyện tập anh định tìm ai luyện tập, đậu đen biến dị, mô phỏng luyện tập trong đầu. Ninh Thu Thu, cái này cũng được, cha Triển, có phải anh hơi mạnh rồi không, đậu đen biến dị, nhắc đến luyện tập, em và thằng nhóc họ Tống kia mỗi ngày cùng quay phim, thường xuyên đến đêm khuya, cô Triển, tại sao anh cảm thấy trên đỉnh đầu có hạt giống muốn nảy mầm, Ninh Thu Thu nhìn thấy tin nhắn này, hơi mơ hồ. Cô quay phim với tổng sở đến khuya vào lúc nào hả, vì để tránh truyền ra xịt căng đan, cô đều tránh ở riêng một mình với tổng sở được chưa hả, mẹ nó. Cái tên khốn kiếp nào tung tin vịt của cô quá ác độc, Ninh Thu Thu, anh tin không, đậu đen biến dị, anh tin Thu Thu, cái này còn tạm được, đậu đen biến dị. Trợ lý của em làm rất đúng, đề phòng tiểu nhân, đừng thả lỏng, kết thúc cuộc nói chuyện với Triển Thanh Việt, bên kia cũng gọi bắt đầu. Hôm nay là quay cảnh của Ninh Thu Thu với Tống Sở và Cổ Hàm Như, Minh Ca đi chạy bộ buổi tối ở sân tập, bắt gặp nam chính và nữ phụ sóng vai đi dạo trên sân tập ghen tị, chật chật chật, hai người thật có hứng thú, Ninh Thu Thu nói với giọng quái gở. Nam chính nhìn thấy Minh Ca bất giác nhận ra bị nữ phụ lừa, lúc này anh đã có chút tình cảm với nữ chính rồi, Tống Sở nhìn thấy Ninh Thu Thu, giải thích. Bọn mình đang thảo luận một đề bài, thảo luận đề bài, Ninh Thu Thu cười một tiếng, vậy hai người tiếp tục tôi không quấy rầy nữa, nói xong, lại chưa từ bỏ ý định nhìn Cổ Hàm Như, nhưng nghe nói phía dưới sân tập này không sạch sẽ đâu, cẩn thận, a. Cổ Hàm Như hét chói tai ôm cánh tay của Tống Sở, hu hu hu, mình sợ, Tống Sở nhíu mày, đẩy cô ta ra khỏi người mình, cố gắng kéo giãn khoảng cách với cô ta. Vừa bất đắc dĩ nói, Minh Ca cậu đừng dọa cô ấy, mình cũng không làm cô ta sợ, giọng điệu của Ninh Thu Thu càng chua hơn, ở phía dưới này, nghe nói trước kia là bãi tha ma, lúc trước còn đào ra được xương cốt, buổi tối đến đây, người may mắn thì còn có thể nghe được chút tiếng động lạ, cô gái xinh đẹp yếu đuối bát tự nhẹ, lại càng dễ bị lắc lư qua lại nha, a, Cổ Hàm Như bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hết chói tai làm Ninh Thu Thu không nhịn được muốn bịt lỗ tai, cắt Cổ Hàm Như cô đang diễn phim ma à mà hét ghệ như vậy. Tiếu Thanh không khách sáo nói, tôi không phải đang biểu đạt cảm xúc sợ hãi sao, Cổ Hàm Như yếu ớt cãi lại, Tiếu Thanh, Mai Thanh là một nhân vật yếu đuối dịu dàng, nếu như vậy, cô xem em gái Lâm bị dọa phát sợ, có quỷ kêu như thế không, Cổ Hàm Như. Tiếu Thanh để cô ta điều chỉnh lại cảm xúc, rồi làm lại, lúc này Cổ Hàm Như nắm bắt cảm xúc rất tốt, là một cô gái yếu đuối. Nhưng đêm nay kỹ thuật diễn của Ninh Thu Thu cứ như thể bùng nổ vậy, Cổ Hàm Như không cẩn thận bị cô nắm mũi dẫn đi, không nắm bắt được cảnh quay. Lại bị đạo diễn hô cắt, Hàm Như, hôm nay cô xảy ra chuyện gì vậy, Tiếu Thanh lạnh lùng hỏi, tôi. Đối với một người không có tác phẩm như Ninh Thu Thu, Cổ Hàm Như là một diễn viên có kinh nghiệm, lại bị kỹ năng diễn của cô đàn áp như vậy, vô cùng mất mặt, đạo diễn Tiếu, Ninh Thu Thu vội vàng nói, trách tôi, chị Hàm Như tìm tôi diễn tập, tôi lại không có thời gian, dẫn đến lúc diễn cạp, hai bên đều không quen, cách chương.